Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 2, Côn hư giới kế hoạch. Sở Nam trở lại Cửu Long Thôn. Cửu Long Thôn xác thực trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong, mọc đầy cỏ dại, rách nát cùng tiêu điều hoàn cảnh, để trong này càng giống là một chỗ hoang vu dã ngoại hoang vu chi địa. Trừ quả âm thanh, nơi này không có cái gì. Sở Nam xuyên qua phế tích, đi vào đã từng hắn chỗ nhà phụ cận. Hắn mở ra thiên nhãn cùng năng lực nhìn xuyên tường, ánh mắt tứ phương, loại năng lực này cũng không có suy yếu. Nhưng là cái thế giới này, năng lực nhiều ít có chút bị ngăn trở, sử dụng càng khó khăn một số, mà năng lượng khôi phục phương diện cũng khuynh hướng khó khăn một số. Tại thiên nhãn trong quan sát, Sở Nam tại căn phòng cũ bên trong, nhìn đến một sấp văn kiện, Sở Nam đem móc ra, cặp văn kiện bên trong, có một chương laptop trang giấy, trên trang giấy chữ viết, chính là lúc trước Lý Cẩm Hoa chữ viết còn rất rõ ràng, cũng không có bị phong hóa. Cái kia một chương laptop giấy, cũng chính là trước Lý Cẩm Hoa ký quay sự kiện cái kia laptop phía trên kéo xuống đến. Chỉ là, Sở Nam không nghĩ tới, tờ giấy này, hội xuất hiện ở đây, trên trang giấy, ghi lại một vị trí. Sở Nam căn cứ cái này laptop ghi lại vị trí, tìm kiếm qua đi, cuối cùng, Sở Nam tìm tới lão thái bà kia đặt quan tài tòa kia căn phòng cũ vị trí. Tại cái kia dưới mặt đất ba thước địa phương, Sở Nam dùng chiến thần chi lực, móc ra một cái bao rất khá hộp, mở hộp ra về sau, Sở Nam ở bên trong tìm tới một chương thư thông báo trúng tuyển, cùng một thẻ ngân hàng, thư thông báo là hiện hay cô đại thư thông báo trúng tuyển. Phía trên ngày, biểu hiện chính là tại 7 ngày trước đó cấp cho, trải qua làm người ký tên, lại chính là Lỗ Vận Hoa. Thời gian, tựa hồ là cùng thế giới kia, bên trong thời gian là đồng bộ. Đi vào hiện hải thị về sau, Sở Nam chỉ cảm thấy toàn bộ hiện hải đô rõ ràng lạc hậu rất nhiều. Tựa hồ văn minh phát sinh trình độ nào đó lùi lại. Dọc theo đường phía trên, Sở Nam cũng một mực tại chú ý đám người, hoàn cảnh, phong thủy bố cục, cũng không có phát hiện cái gì đáng đến hắn chú ý. Đám người đều là người bình thường, hoàn cảnh cũng rất phổ thông, cũng không có cái gì huyền diệu phong thủy bố cục. Cái thế giới này, như một cái sống sờ sờ người bình thường thế giới, không có bất kỳ cái gì đặc thù. Sở Nam ngồi taxi đi vào Lỗ Vận Hoa chỗ tiểu khu. Tại cửa tiểu khu, Sở Nam nhìn thấy Phương Tư Vân cùng Ân Tiểu Khiết, nhưng là Phương Tư Vân cùng Ân Tiểu Khiết đều cũng không nhận ra Sở Nam. Các nàng sượt qua người rời đi thời điểm, Sở Nam còn sợ run một hồi lâu, thẳng đến Lỗ Vận Hoa bóng người xuất hiện, cũng đi vào Sở Nam bên người về sau, Sở Nam mới có hơi giật mình. Lỗ Vận Hoa đỉnh đầu y nguyên có hạo nhiên chi khí, mà lại càng thêm nồng đậm mấy phần, nhưng là thô dày trình độ lại mỏng manh không ít. Hắn thân thể rất cường tráng, nho nhã khí chất cũng không giảm lúc trước trong trí nhớ hắn. Sở Nam, ngươi qua đây, ta chờ ngươi thật nhiều ngày. Lỗ Vận Hoa thanh âm tràn đầy kinh hỉ chi ý, thái độ cũng lập tức nhiệt tình lên. Sở Nam có chút không nghĩ ra, nhưng vẫn là nói, Khổng giáo sư, chuyện gì xảy ra? Lỗ Vận Hoa nói, năm đó, ta và người phụ thân Sở Vân Hoàn quan hệ rất không tệ. Hơn nữa còn thương nghị, cho người cùng Nghĩ Vân định ra một mối hôn sự, cũng chính là hôn ước. Sự kiện này, Nghĩ Vân cũng là biết, người lần này tới, nếu như không để ý lời nói, trước tiên có thể cùng Nghĩ Vân cùng một chỗ ở chung lấy. Chờ các ngươi quan hệ cho dù tốt một chút, liền có thể đem chứng nhận lấy. Đúng, người hộ khẩu bản ở ta nơi này nhi bảo quản lấy. Đợi lát nữa ta cho ngươi. Lỗ Vận Hoa lời nói thấm thía lời nói, để Sở Nam một trận choáng váng. Hắn phát hiện, hắn đối với cái thế giới này trí nhớ rất lạ lẫm. Gần như toàn bộ đều không nhớ rõ. Sở Nam trần chờ, nói, Khổng giáo sư, mẫu thân của ta đâu? Lỗ Vận Hoa khẽ giật mình, ngay sau đó buồn vô cớ thở dài. Mẫu thân ngươi, tham dự một hạng liên quan tới Côn hư giới, kế hoạch về sau thì mất tích, đó là ngươi 3 tuổi thời điểm sự tình. Sở Nam nói, Côn hư giới. Lỗ Vận Hoa gật gật đầu, nói, đúng, Côn hư giới. Hiện tại, chúng ta học sinh cũng bắt đầu phục hưng tu luyện cổ võ, mà Côn hư giới là một cái giả thuyết hiện thực trò chơi. Ở bên trong có thể tu luyện cổ võ, lớn mạnh đại linh hồn, sau đó tại trong hiện thực, xúc tiến gen tiến hóa. Khoa học kỹ thuật trước mắt ở vào một loại điểm cong cấp độ. Khoa học kỹ thuật biến đổi vĩ đại thời đại cũng muốn tới. Lần này ngươi chỗ, linh hồn học thắt, cũng là chủ yếu nghiên cứu cái này. Đây cũng là giới thứ nhất, lần thứ nhất tiến hành loại này hệ liệt chuyên tinh. Lỗ Vận Hoa thuyết pháp, nói đến Sở Nam sửng sốt một chút. Rất nhiều tin tức, cùng khác ý nghĩ đều có chút bất đồng, nhưng cũng có thể giải quyết đi qua trong lòng của hắn tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, mỗi người đều có thể đi vào Côn hư giới, sao? Lỗ Vận Hoa nói, như thế chưa hẳn, cụ thể còn cần nhất định tinh thần lực đi. Tinh thần lực số liệu giám sát có thể vượt qua 100, đồng thời làm cố định, liền có thể đi vào. Trên thực tế, tựa như là ngủ giống như nằm mơ, chẳng qua là ở trong giấc mộng tu luyện mà thôi. Hơn nữa còn hội có một loại giống như hiện thực thế giới bối cảnh. Cụ thể như thế nào, trước mắt cũng không được biết, chỉ là bất luận là ngươi vẫn là Nghĩ Vân, đều là nhóm đầu tiên học viên. Các ngươi tinh thần lực vượt qua 100 hoàn toàn không có vấn đề. Rất nhanh liền có thể nói trước thể nghiệm đến. Sở Nam khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Lỗ Vận Hoa nói, chớ đứng, đi, cùng ta vào nhà bên trong đi. Tại Lỗ Vận Hoa ra bên trong, Sở Nam nhìn thấy mới Tiểu Quỳnh, hoàn toàn như trước đây xinh đẹp mỹ lệ, dịu dàng hào phóng, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tật bệnh, 10 phần khỏe mạnh. Sở Nam, 8 năm qua, ngươi qua được có khỏe không? Vận Hoa nói, ngươi tiến vào quốc gia bộ môn huấn luyện, vất vả sao? Mới Tiểu Quỳnh câu nói đầu tiên, thì hấp dẫn Phương Tư Vân cùng Ân Tiểu Khiết chú ý lực. Thậm chí cũng để cho Sở Nam cũng không khỏi trong lòng run lên. Lỗ Vận Hoa liền nói ngay, chuyện này, thế nhưng là bí mật, sao có thể tùy tiện nói đâu? Mà lại, tại quốc gia bộ môn huấn luyện, vậy khẳng định là sẽ phi thường vất vả. Mới Tiểu Quỳnh nghĩ cũng phải, nhất thời trong lòng vừa mềm mềm mấy phần, nàng nhìn hướng Sở Nam ánh mắt, thậm chí tràn ngập mẫu tính từ ái ánh mắt, giống như là mẹ vợ nhìn con rể một dạng, trong mắt thần sắc phi thường hài lòng. Cứ việc Sở Nam lúc này chỉ là một thân rất giá rẻ hàng vỉa hè, xem ra vô cùng chán nản. Nàng nhìn Sở Nam một hồi, mới giới thiệu nói, Nghĩ Vân, vị này chính là chúng ta xưa nay cùng ngươi nói về vị hôn phu Sở Nam á. Hắn mới từ bộ đội trở về, hội cùng các ngươi cùng tiến lên đại học, các ngươi có thể được nhiều chiếu cố một chút hắn. Mới Tiểu Quỳnh tại Sở Nam vào nhà thời điểm đã cảm thấy người này rất quen mặt, cũng có được một loại rất khó nói lên lời hảo cảm. Đương nhiên, lấy nàng thông tuệ, tự nhiên cũng không khó phán đoán ra một ít chuyện. Lúc này nghe vậy, không khỏi khuôn mặt hơi hơi đỏ ửng mấy phần, lại như cũ rất là phóng khoáng nói, Sở Nam ngươi tốt, ta là Phương Tư Vân. Nàng nói, vươn tay. Tay nàng nhìn rất đẹp, trắng nõn ôn nhu, Sở Nam rất bình tĩnh cùng nàng nắm chắc tay, liền buông ra, Sau đó Ân Tiểu Khiết cũng đi tới. Nàng vẫn còn có chút bỡ đỡ đánh đo một cái Sở Nam trang phục, nhưng cũng không có biểu hiện ra vẻ chán ghét, ngược lại đồng dạng nhiều mấy phần thân cận chi ý. Hì hì, ta là Ân Tiểu Khiết, đông đảo bạn thân nha. Về sau có ta ở đây, cũng không có ngươi khi dễ đông đảo cơ hội. Ân Tiểu Khiết vươn tay, rất là hào sảng nói ra. Sở Nam cũng cùng nàng nắm chắc tay, sau đó nhìn nàng cùng Phương Tư Vân bộ dạng liếc một chút. Thu hồi ánh mắt, Sở Nam trong lòng thoải mái. Lúc này, Phương Tư Vân vận mệnh gần như hoàn chỉnh thay thế Khương Hiểu Họa. Cùng Khương Hiểu Họa đã từng mệnh vận quỹ tích gần như không khác nhau chút nào. Khác biệt duy nhất cũng là Phương Tư Vân nắm giữ cảm tình, mà Khương Hiểu Họa không có. Phương Tư Vân thay thế Khương Hiểu Họa vận mệnh, chính là như vậy sao? Ta phụ thân cùng Khổng giáo sư quan hệ rất tốt, thậm chí cho ta định ra thông gia từ bé. Sở Nam trong lòng suy nghĩ lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.